Chiến thần biến, chương 228, nữa được đấu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, 3 ngày sau đó bạo long trên người ngoại thương đã tốt lắm, thất thất bát bát. Vẫn còn dư lại một số nội thương. Liền phải từ từ điều dưỡng, bất quá bạo long thân thể bền chắc, lại thêm đằng phi trong tay linh dược khôi phục rất nhanh, tin tưởng có nữa 10 ngày. 8 ngày bạo long thương có thể hoàn toàn khôi phục. Cùng đệ tứ cung bắt người của hắn một phen chiến đấu, mặc dù bị không ít thương nhưng bạo long cũng nhân họa đắc phúc. Không nhỏ thu hoạch, vốn là bạo long cũng đã là lục giai cấp 10 đại đấu sư điên phong cảnh giới. Ở trong chiến đấu cũng cho đối phương tạo thành nhất định phiền toái. Mặc dù cuối cùng bị sanh cầm, nhưng là vì vậy lĩnh ngộ đến một số mới đồ. Đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nếu như không có trận này chiến đấu, bạo long muốn đột phá đến đấu tôn cảnh giới sợ rằng còn cần một năm thời gian. Kể từ đó đằng phi bên người rốt cục có một cái tôn giả cảnh giới võ giả, điều này làm cho đằng phi phi thường vui vẻ. Đinh Tuyết Ninh mấy ngày qua lúc không có chuyện gì làm, sẽ tới đây quấn quýt lấy đằng phi tỉ thí, mặc dù đổi lại nữ trang nhưng như cũ mang theo này tờ mặt quỷ mặt nạ, điều này làm cho đằng phi bao nhiêu có chút tiếc nuối. Đinh Tuyết Ninh này tờ mặt nhìn quả thật rất thường tâm duyệt mục a. Trải qua tỉ thí, Đinh Tuyết Ninh rốt cục nhận rõ một sự thật, đó chính là nàng thật không phải là đằng phi đối thủ. Cái kết quả này cũng không có làm cho nàng cảm thấy như đưa đám, ngược lại khơi dậy nàng lòng cầu tiến, bắt đầu hơn cố gắng tu luyện. Lục cung chủ cũng là vẫn không có hiện thân, cũng không biết ở bận rộn cái gì. Cho đến khi ngày thứ 3 buổi tối, lục cung chủ tài triệu kiến đằng phi. Nhìn cái này anh tuấn đích thanh niên, lục cung chủ không khỏi ở trong lòng âm thầm ủng hộ, đồng thời bao nhiêu có chút tiếc hận. Nếu như này nay người trẻ tuổi ra thế cùng Tiết Ninh tương đối, Hoàn Trần vẫn có thể xem là một cái lương xứng. Đây cũng không phải là lục cung chủ người đến cỡ nào thế lực. Thật sự là những năm gần đây, cái loại này xuất từ gia đình bình thường ngang trời xuất thế thiên tài nàng gặp nhiều lắm. Nhưng cuối cùng có thể thành công thành lập lên một cái thế lực to lớn người, nàng nhưng chưa từng thấy qua. Bởi vì cả Nam vực các đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không cho phép. Có như vậy mới phát thế lực xuất hiện, một khi phát hiện, nhất định sẽ tận hết sức lực cho tiêu diệt hết. Bởi vì một khi xuất hiện một cái siêu cấp thế lực lớn như vậy, nguyên vốn đã thăng bằng cách cục, tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Tài nguyên là hạn, không người nào nguyện ý nhượng xuất một phần chúc tại lợi ích của mình cho người khác. Đối với mấy cái này siêu cấp lớn thế lực mà nói, kim tiền và vân vân cũng là chuyện nhỏ ở trong mắt bọn hắn. Thế tục lợi ích, đúng như cùng nhất thời giống như không coi vào đâu. Bọn họ trong miệng tư chất nguyên, chỉ có hai loại, một loại là đấu tinh, một loại khác, chính là dược vương cấp thiên tài địa bảo. Đây là cao cấp võ giả tu luyện ắt không thể thiếu tiêu hao phẩm, đấu khí võ giả đột phá đến thánh cấp, trở thành thánh giả sau, bên trong cơ thể tồn trữ rộng lượng đấu khí còn muốn đi lên tăng lên, chỉ dựa vào bình thời trong tu luyện hút lấy thiên địa linh khí hiển nhiên là không đủ. Như vậy đấu tinh tựu thành bọn hắn là tối trọng yếu tài nguyên. Mà một cái siêu cấp lớn thế lực nếu là tạo thành, tất nhiên có đi tìm đấu tinh quáng mạch. Chẳng qua là cõi đời này đấu tinh quáng mạch số lượng thực sự quá rất ít ỏi, đều ở những thứ kia cổ lão thế lực lớn trong tay. Kể từ đó tất nhiên tựu sẽ phát sinh tranh đoạt, thậm chí chiến tranh. Dược vương cấp thiên tài địa bảo đồng dạng hết sức hy hữu. Cổ lão siêu cấp lớn thế lực đều có riêng của mình tiệm thuốc, trải qua vô mấy đời người cùng chung cố gắng. Những thứ này tiệm thuốc sản xuất thiên tài địa bảo đủ để cho bất kỳ một gã cường giả cảm thấy ngắm nghía. Nếu không những thứ này siêu cấp thế lực, dựa vào cái gì có thể làm cho không được 20 tuổi trọng yếu dòng chính đã đột phá trở thành một gã thánh giả. Cho nên mặc dù sáu cung ngũ đôi đằng phi ấn tượng phi thường tốt, Nhưng không có bất kỳ muốn tác hợp Đằng Phi cùng Đinh Tiết Ninh chung một chỗ ý niệm trong đầu. Trong lòng ngược lại nổi lên một loại khác tâm tư. Đằng Phi người tài giỏi như thế, nếu là có thể để hắn gia nhập vào Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc, trở thành Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc đệ tử, vậy thì thật tốt quá. Mặc dù không thể đem Đinh Tiết Ninh gả cho hắn, nhưng Hoàng Kim Đấu Khí trong gia tộc trẻ tuổi bên trong xinh đẹp nữ hài tử còn nhiều. Rất nhiều, tùy tiện tìm thân phận tương đối gả cho hắn. Tin tưởng Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc bên kia cũng sẽ rất thích ý, sinh ra loại ý nghĩ này sau. Lục cung chủ tựu thấy thế nào Đằng Phi thế nào thuận mắt dĩ nhiên. Cái ý nghĩ này nàng cũng không có cùng Đinh Tiết Ninh đi nói. Bởi vì nàng bao nhiêu nhìn ra Tiết Ninh nha đầu này đối với Đằng Phi là có chút hảo cảm. Cũng là như thế ưu tú một nay người trẻ tuổi. Là một bình thường nữ hài tử cũng sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm sao? Lục cung chủ trong lòng nhớ. Chờ nơi đây việc gì nhất định phải đi theo Đằng Phi hảo hảo nói chuyện một chút gia nhập Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc. Đó cũng là một loại thiên đại vinh hạnh, đặc biệt loại này cổ lão gia tộc cũng không phải là ai ngờ gia nhập là có thể gia nhập đi vào. Coi như là một gã đấu thánh. Nếu như không hợp yêu cầu Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc cũng sẽ không thu. Này chính là cổ lão siêu cấp thế lực lo lắng. Đằng Phi, mấy ngày qua ở chỗ này dừng coi như thói quen sao? Lục cung chủ mang trên mặt cười ôn hòa ý, thanh âm nhu hòa hỏi. Đằng Phi đứng dậy thi lễ. Dừng được thói quen, vãn bối còn không ngay mặt cảm tạ lục cung chủ, nếu không phải lục cung chủ che chở. Vãn bối sợ rằng đã gặp bất trắc. Lục cung chủ khoát tay áo, khẽ cười nói. Không có gì, giơ tay chi làm phiền thôi. Người cũng đã nhìn ra ta cùng Lục Bình Chương rất không đối phó, có thể có sách hắn thay cơ hội như thế. Ta thế nào sẽ bỏ qua. Đằng Phi có chút xấu hổ trong lòng tự nhủ, này nữ nhân nói chuyện hoàn chân trắng ra. Bất quá hắn cũng rất thích loại này trực lai trực khứ phương thức câu thông. Ít nhất không cần quanh co lòng vòng. Lại càng không dùng đi phân tích trong lời nói của đối phương huyền cơ. Đã quấy rầy lục cung chủ nhiều ngày như vậy. Vãn bối trong lòng rất là băn khoăn, nếu như không có chuyện lời nói vãn bối nghĩ ngày mai cáo từ. Đằng Phi nhớ chậm rãi nói. Đi ra cũng có một chút ngày. Đế đô đám người kia. Nói vậy cũng phi thường lo lắng cho mình sớm một chút trở về. Cũng có thể để cho bọn họ an tâm. Bạo Long thương thế đã không có gì. Tin tưởng có lục cung chủ thể diện ở, Lục Bình Chương cho dù bất mãn. Cũng sẽ không ở Liệt Dương Thánh Địa trên địa bàn đối phó hai người bọn họ nay người trẻ tuổi. Nếu là ra khỏi Liệt Dương Thánh Địa địa bàn, đối phương dám phái người đuổi giết. Kia Đằng Phi có thể thật là một chút cũng không sợ. Không nói hắn bản thân mình trước mắt cũng đã có được đối kháng bát giai đấu tôn thực lực, bên trong cơ thể còn nữa Thanh Long lão tổ cái này siêu cấp. Trợ thủ ở trong giới chỉ còn nữa thánh khí Phượng Hoàng Kiếm. Có chiến phủ lôi giết, có vô danh quyền pháp. Đằng Phi không tin Lục Bình Chương sẽ vì hai người bọn họ. Tự phái ra thánh giả đối phó bọn họ. Không vội. Đằng Phi, người kia đồng bọn thương còn chưa khỏe, chờ thương thế của hắn nữa khá hơn một chút các ngươi lại. Lục cung chủ cười một tiếng sau đó nói. Người yên tâm ở chỗ không người nào dám tìm làm phiền ngươi, chờ đồng bạn của ngươi thương thế tốt lên các ngươi sẽ rời đi. Cũng nhiều vài phần bảo đảm. Vừa nói nhìn thoáng qua Đằng Phi sau đó nói. Còn nữa. Một hồi nên sẽ một nhóm khách nhân đến Liệt Dương Thánh Địa, đến lúc đó chúng ta cũng phải xuất tịch tham gia. Người cũng đi theo cùng đi chứ. Coi như kiến thức một phen trường những quen mặt, đối với tương lai của người cũng mới có lợi. Đằng Phi hơi ngẩn ra. Không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lục cung chủ từ nơi này xinh đẹp thiếu phụ trên mặt. Không có thể nhìn ra cái gì khác thường nét mặt. Nhưng Đằng Phi nhưng trong lòng rất kỳ quái. Nghĩ thầm, mình chẳng qua là Đinh Tiết Ninh một người bạn mà thôi. Mà nàng thân là Liệt Dương Thánh Địa cao tầng. Là thật đại nhân vật có cần thiết đối với mình như thế lễ ngộ sao? Hay là nói nàng có cái gì ý niệm khác trong đầu? Không trách Đằng Phi kỳ quái, bởi vì đối phương là thánh giả. Có thể một cái nhìn thấu hắn bên trong cơ thể có đấu mạch, mặc dù đối với phương không có đối với của mình đấu mạch công pháp cho biết quá bất. Kỳ tò mò, nhưng Đằng Phi lại không thể một chút cũng không đề phòng cái này. Hôm nay Đằng Phi đã không phải là mấy năm trước cái kia có chút đơn thuần trẻ con tiểu nam hài, rất nhiều kinh nghiệm nói cho hắn biết. Không thể dễ tin bất luận kẻ nào, nếu không đến rồi lỗ là thời điểm. Hối hận cũng không kịp. Giống như là nhìn ra Đằng Phi trong lòng nghi ngờ, Lục cung chủ cười nói. Người yên tâm, ta không có khác dụng ý. Thật là rất thích người đứa bé này, đem ngươi trở thành thành vãn bối của ta. Muốn mang ngươi biết một chút về quen mặt. Hôm nay tới cái kia nhóm khách nhân cũng là một siêu cấp thế lực người. Trong ngày thường ở thế tục chung, muốn gặp được những người này nhưng là không lớn dễ dàng. Hai người nhà nói cũng đã nói đến đây phân thượng. Nữa không đáp ứng, kia thật là không tán thưởng. Bên kia mang theo mặt quỷ mặt nạ Đinh Tiết Ninh cũng là một sức lực nhìn Đằng Phi. Mặc dù không có nháy mắt, cử động nhưng rất hiển nhiên. Cũng là hy vọng hắn có thể đáp ứng. Đằng Phi gật đầu hướng về phía Lục cung chủ khom người thi lễ. Tiền bối như thế nâng đỡ, vãn bối làm sao dám không tuân lời. Ha ha, không cần như vậy xa lạ, ta là Tiết Ninh cô cô. Người là Tiết Ninh bạn tốt, nếu là không chê, cũng đi theo gọi một tiếng cô cô tốt lắm. Đằng Phi ngẩn ra, Lục cung chủ thiện ý, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Điểm này không có sai. Đằng Phi cảm ứng được đến thực lực của hắn mặc dù chỉ có đấu tôn cảnh giới. Nhưng tinh thần lực cũng đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Cho nên Đằng Phi rất rõ ràng cảm giác được đối phương là thật sự thích hắn. Trong lòng nhất thời nhất noãn, vẻ mặt cung kính hướng về phía Lục cung chủ nói. Gặp qua cô cô, nga ha ha a, ta thật vui vẻ. Tới ngươi đã gọi một tiếng cô cô, ta há có thể để cho ngươi nói không? Cô cô cho ngươi điểm lễ ra mắt. Lục cung chủ cười tươi như hoa. Thần thủ từ chiếc nhẫn trong lấy ra một thanh đấu tinh, một cổ hùng hồn mênh mông lực lượng. Từ phía trên phát ra, mà ngay cả một bên nhìn Đinh Tiết Ninh ánh mắt cũng nhìn thẳng. Này, điều này sao khiến cho Đằng Phi cũng ngây ngẩn cả người. Thiên, là một thanh đấu tinh. Mặc dù Lục cung chủ nhỏ và dài ngọc thủ không lớn, nhưng này một thanh cũng có ít nhất 7-8 viên. Đằng Phi nhưng là rõ ràng nhớ kỹ từ người áo đen kia nơi đó lấy được kia khối đấu tinh, để hắn trực tiếp đả thông hai nơi đấu mạch đấu khí. Thực lực từ cấp 4 cấp 8 xuất tăng lên tới lục giai cấp 1. Trong thiên địa nhất tinh thuần năng lượng ngưng kết thành đấu tinh. Kia giá trị tự nhiên khỏi cần nói, đủ tư cách biết đấu tinh người cũng nữa rõ ràng bất quá. Nhìn một bên Đinh Tiết Ninh kia hâm mộ ánh mắt, tựu đủ để đã biết rồi. Nha đầu này nhưng là xuất từ hoàng kim đấu khí gia tộc a. Còn cũng dùng như thế hâm mộ ánh mắt nhìn. Khách khí cái gì, nhanh cầm lấy. Người đem người này cô cô là cái loại này người hẹp hòi sao? Lục cung chủ không khỏi phân trần, trực tiếp đem này một thanh đấu tinh thả vào Đằng Phi trong tay. Trong lòng cũng đang cười thầm, tiểu tử thu ta chỗ tốt, xem người đến lúc đó thế nào cự tuyệt ta. Chấm, một bên Đinh Tiết Ninh dưới mặt nạ khóe miệng co quắp quất. Yếu ớt kêu lên, tiểu cô cô. Lục cung chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đinh Tiết Ninh, trong lòng tự nhủ, nha đầu ngươi cũng đã biết. Cô cô lấy ra này một thanh đấu tinh, cũng tâm rất đau à, vì cái gì? Nhưng là chúng ta hoàng kim đấu khí gia tộc. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, lần nữa móc ra 3 viên đấu tinh. Thả vào Đinh Tiết Ninh trong tay, vẻ mặt từ ái nét mặt. Ngươi nha đầu này, trong nhà ngươi không cần vẫn chạy tới bóc lột tiểu cô cô này, 3 viên ngươi tìm thời gian hấp thu sao, sớm một chút đột phá đến thánh cấp. Ta mới không cần sớm một chút đột phá đến thánh cấp.